cũng không biết do bị sốt hay là nóng, cô biết trên người mình còn có rất nhiều dấu hôn, đương nhiên sẽ không để cho cửa hàng trưởng Chu lau cho, vậy quá mất mặt á. Tạ Lâu đưa tay rót ly nước ấm, dùng đầu ngón tay chạm vào. Lại tách ra mấy viên thuốc đặt ở lòng bàn tay Tô Hà. Uống đi, sau khi uống xong rồi lau người đi ngủ. Tô Hà ừ một, góc chuyện audio.com, tiếng cầm mấy viên thuốc đã tách ra ngửa đầu bỏ vào trong miệng. Thuốc này còn đắng hơn một chút so với buổi chiều, Tô Hà không nhịn được liền dùng đầu lưỡi chống đỡ, vị đắng trào ra. Cô cau mày, vội vàng uống một hớp nước, hai ba lần, nước khiến vị đắng của thuốc tăng lên. Khóe mắt của Tô Hà đều là nước mắt do bị đắng. Cô uống nguyên một ly nước, lúc này mới thở phì phò để cái ly lên bàn. Cô không chút nào che giấu, Tạ Lâu liếc mắt liền nhìn ra cô khó chịu khi uống thuốc. Anh cười nhẹ một tiếng, có một chút nghiền ngẫm xích lại gần cô, ngăn chặn môi cô, đầu lưỡi tại trong miệng cô đảo qua một lần. Tô Hà rên một tiếng, anh hơi rời đi áp lấy môi của cô. Lúc này, anh dịu dàng chứ, cách chương.